Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thành Phong mà Giang Viện Triều nhắc đến là một người lính bình thường trong quân đội của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca đã từng gặp anh ta, tuy không hiểu rõ lắm về những mặt khác, nhưng biết Thẩm Thành Phong có thân thủ rất tốt, ngờ vậy, Giang Thiên Ca cũng yên tâm hơn. Đến căn cứ quân đội, Giang Thiên Ca bước xuống xe, gật đầu với Giang Viện Triều, sau đó phất tay, ra hiệu cho ông có thể đi được rồi. Giang Viện Triều mỉm cười, nói, buổi tối bố đến đón con. Vân Mộng Hạ Vũ. Giang Thiên Ca xua tay, buổi tối huấn luyện rất bận, còn chưa biết có thời gian về nhà hay không, bố chờ điện thoại của con đi. Nói xong, cô xoay người đi vào tòa nhà văn phòng, để lại cho Giang Viện Triều một bóng lưng phóng khoáng. Giang Viện Triều cười lắc đầu, nhìn thấy Giang Thiên Ca đã đi vào, liền quay đầu xe, lái về phía đơn vị của mình. Hôm qua, tất cả thành viên của đội ngũ lập trình máy tính đã tập trung đông đủ, nhận phòng tại ký túc xá được bố trí. Để đáp ứng yêu cầu huấn luyện của đội ngũ lập trình, Trương Kiếm Ba đã xin trưng dụng toàn bộ văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng chính trong căn cứ quân đội, cải tạo thành phòng huấn luyện. Máy tính mà đội ngũ lập trình sử dụng đều được thiết kế dựa trên chiếc máy tính mà Giang Thiên Ca đã sử dụng trước đây tại căn cứ tỉnh Hải. Những chiếc máy tính này đều được đầu tư rất nhiều tâm sức, nhân lực và vật lực mới có thể chế tạo ra được. Trương Kiếm Ba xem chúng như bảo bối. Vì vậy, ngay sau khi lắp đặt xong máy tính, Trương Kiếm Ba đã cho người lắp đặt cửa sắt và khóa xích ở cầu thang lên tầng cao nhất, đồng thời bố trí người đứng gác. Theo đúng nghĩa, hôm nay có thể coi là ngày đầu thành lập của đội ngũ lập trình. Vì vậy, trước khi bắt đầu huấn luyện chính thức, Trương Kiếm Ba đã tổ chức một buổi lễ động viên ngắn gọn. Lúc Giang Thiên Ca đến, các thành viên của đội ngũ lập trình đã tập trung đông đủ trong hội đường nhỏ. Vừa bước vào, Giang Thiên Ca đã nhìn thấy Tiêu Phong và Trần Tuệ Viên đang đứng ở hai hàng ghế đầu. Giang Thiên Ca đã sớm biết tin tức bọn họ được chọn, vì vậy, nhìn thấy hai người bọn họ, cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Tiêu Phong và Trần Tuệ Viên nhìn thấy Giang Thiên Ca đột nhiên xuất hiện, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, dường như đều nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Giang Thiên Ca chắp tay sau lưng, đứng nghiêm nghị, ánh mắt đảo một vòng trên mặt mọi người, nhìn thấy Trương Kiếm Ba và những người khác đang đi đến từ phía hành lang, Giang Thiên Ca định bước lên phía trước. Ai ngờ, lúc này, Tiêu Phong đứng bên cạnh đột nhiên kéo cô một cái. Giang Thiên Ca, lãnh đạo đến rồi, cậu mau đứng nghiêm lên. Tiêu Phong hạ giọng nhắc nhở, vẻ mặt sốt ruột, nhìn thấy Trương Kiếm Ba và những người khác sắp bước vào, Tiêu Phong càng dùng sức kéo Giang Thiên Ca hơn. Vì hành động của Tiêu Phong quá đột ngột, Giang Thiên Ca không kịp phòng bị anh kéo một cái, trọng tâm cơ thể liền bị lệch đi. Người ta thường nói, lúc xui xẻo, uống nước lạnh cũng có thể mắc kẹt răng. Giang Thiên Ca không hiểu, tại sao trong hội trường nhỏ của tòa nhà văn phòng ở căn cứ quân đội lại thiết kế một bậc cửa. Lúc bị Tiêu Phong kéo lệch trọng tâm, cô lại rất trùng hợp, đá phải bậc cửa đó, kết quả là trọng tâm cơ thể vốn đã bị lệch, lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra mình sắp té ngã, Giang Thiên Ca nhanh chóng phản ứng trong 1/10 giây. Mình có thể ngã, nhưng tư thế không thể chật vật, phải thật ngầu. Giang Thiên Ca vừa khuỵu gối về phía trước, vừa định đưa tay chống xuống đất, muốn tạo tư thế chống đẩy ngã xuống đất thật đẹp mắt. Nhưng có một người còn phản ứng nhanh hơn cô. Cô vừa định đưa tay ra, thì cơ thể đang ngã về phía trước đã bị người ta đỡ lấy. Người đỡ cô, đương nhiên là Lục Chính Tây. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, những người không nhìn thấy hành động Tiêu Phong kéo cô lúc nãy, chỉ thấy cảnh cô ngã vào lòng Lục Chính Tây. Giang Thiên Ca, mọi người trong hội trường nhỏ, Trương Kiếm Ba và những người khác vừa đi đến cửa. Lý Tu Quân đứng sau Trương Kiếm Ba nhìn Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây, rồi lại nhìn ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào hai người họ, ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng trong hội trường nhỏ. Chúng ta, mặc dù các cậu, nhưng, cũng nên chú ý một chút. Lý Tu Quân không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng, mặt Giang Thiên Ca nóng bừng, sắc mặt nhanh chóng đỏ ửng. Cô vốn định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đẩy Lục Chính Tây ra, sau đó khách sáo cảm ơn anh, tạo bầu không khí xa cách giữa hai người. Nhưng bị Lý Tu Quân nói như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Giang Thiên Ca chỉ muốn lôi Tiêu Phong ra đánh cho một trận, rồi tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Cách chương.